Bất Hủ Thần Vương, chương 714, 714, Đại Chiến Kim Thận Hoàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, một trưởng kia, căn bản không giống như là đến từ thế giới loài người. Thậm chí cũng căn bản không giống thuộc về yêu tộc, cũng phảng phất hơn giống như là đến từ thái cổ thần tộc cự linh chi trưởng. Nếu như bị một trưởng này cho đập thực ra rồi, chỉ sợ cũng ngay cả quỷ thần đã hóa thành màu xám cho. Một trưởng này đè thời điểm, nương theo lấy một cỗ cường đại sấm chớp mưa bão, tựa hồ muốn thiên địa đã áp tháp, màu tím điện xà không giữ được địa bất chấp mọi thứ. Ở đây đoàn trong gió lốc như ẩn như hiện địa chìm nổi được. Tu La thứ hai biến quả nhiên đáng sợ. Nhâm Thương Khung cảm thụ được này cơ hồ vượt qua tự nhiên sức mạnh to lớn. Sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn biết, nếu là không cẩn thận đối đãi lời của, tất nhiên không cách nào chống lại. Mặc dù của mình 12 đại đạo cấp bậc chính là thân vệ. Ở kinh khủng như thế lực dưới đường, mà lại tất nhiên không may mắn. Ha ha ha, tiểu tử, lần này một kích, tập hợp ta trăm chỗ đại thánh lực, há lại ngươi loài người huyết nhục chi thân thể có thể chống cự. Chịu chết đi, Kim Thận Hoàng mặt mũi dữ tợn, ác chuẩn bị địa cười nói. Đừng nói là Nhâm Thương Khung, cho dù là Kim Thận Hoàng mình cũng không dám cam đoan ở nơi này trăm thánh hợp lực một dưới lòng bàn tay có thể hay không bình yên vô sự. Đứng ở trận pháp ở ngoài lược trận Ngân Thận Hoàng chẳng lẽ là sợ hết hồn hết vía. Đại ca chiêu thức ấy thật sự là quá cường hãn. Tụ tập trắng thánh lực, tích cát thành tháp, lực phá hoại có thể nghĩ. Quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Thoạt nhìn, mình cùng đại ca ở giữa chênh lệch, cũng không phải là một điểm nửa điểm. Nếu là đổi lại làm tự mình đi chủ trì cái đại trận này, chỉ sợ ở nơi này cùng uy áp, khí hải tự bạo, linh hồn văng tung tóe cũng có thể. Sáu tôn đại đạo cấp bậc chính là lưu kim con rối cơ hồ là không chút do dự bay lên trời không. Căn cứ Nhâm Thương Khung thần thức thao túng, này sáu tôn con rối sáu song hoàng kim lớn quyền, tựa như bổ ra thời đại hỗn loạn đen tối như nhau. Trực tiếp nổ vang kia sấm chớp mưa bão trong, cố gắng đem uy thế yếu đi. Bất quá, kia sấm chớp mưa bão trong dù sao chất chứa chính là trăm thánh gốc rễ nguyên lực, tuyệt không phải như nhau lực lượng có thể chống lại. Cho nên, lưu kim con rối lực lượng xua rồi đi vào, lại là rất nhanh địa đã bị thôn phệ. Giống như là một tảng đá rơi vào biển rộng, một điểm sóng gió cũng không có nhấc lên. Kia bày ra cự trưởng rơi xuống tốc độ nhìn như thong thả, nhưng làm cho người ta càng lúc càng lớn uy áp. Thật giống như càng là hướng kia trong đó ẩn chứa uy lực mà lại càng ngày càng nhiều. Ảo diệu, ngay khi Kim Thận Hoàng trong tay cái kia mặt tu la trên chiến kỳ, theo tu la chiến kỳ hấp thu trăm thánh gốc rễ nguyên lực càng nhiều, kia khổng lồ bàn tay uy áp sẽ càng ngày càng mạnh. Làm bàn tay cuối cùng đè tới thời điểm, mặc dù Nhâm Thương Khung là một đại yếu thần tiên cũng không còn cứu. Nhất định là bị áp mà ngay cả xương mảnh vụn cũng tìm không được. Kim Thận Hoàng trong lòng nhịn không được tầng tầng lớp lớp cười lạnh. Nhâm Thương Khung rốt cuộc là tuổi còn rất trẻ, vô cùng sai lầm lớn rồi. Bất quá, này hết thảy Nhâm Thương Khung sao lại không biết. Khi hắn cảm giác được kia khổng lồ bàn tay càng phát ra địa chân thật, mà lại càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, mà ý thức được rồi không ổn. Bởi vì tu luyện bất hủ đế khí quan hệ, Nhâm Thương Khung đối với nguy hiểm biết trước, luôn là tương đối nhạy cảm. Răng rắc, mặc dù mạnh như lưu kim con rối, ở nơi này trăm thánh lực cùng đánh, cũng là trực tiếp bị kia cường đại gió lốc lực sinh sôi đập vụn, hóa thành một bãi bãi màu vàng chất lỏng rơi xuống. Chẳng qua là, này lưu kim con rối sau khi rơi xuống rất nhanh chóng ngưng tụ, lại lần nữa gây dựng lại. Bất quá lần này Nhâm Thương Khung cũng không lại lần nữa thúc giục lưu kim con rối tiến lên. Bởi vì hắn biết, tùy tiện đem lưu kim con rối đưa lên đi trước, kia nhất định là giống nhau kết quả. Này trăm thánh bảy yêu hợp lực, lực lượng quả nhiên là đáng sợ. Nhưng, Nhâm Thương Khung nhưng cũng không thể nào ngồi chờ chết. Bá, Nhâm Thương Khung thúc giục rồi Thái Dương chi dực, thứ 13 trọng thái dương chi dực, khiến cho tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện. Không trung chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim sắc tàn ảnh. Này pháp trận bên trong, liền là của ngươi nơi táng thân, còn muốn vượt qua chạy đi đâu? Kim Thận Hoàng cuồng tiếu được, trong tay của hắn chiến kỳ vung lên. Kia sấm chớp mưa bão liền hướng Nhâm Thương Khung chạy như bay mà đến. Bốn phía bành bạch điện xa thượng thoan hạ khiêu, nhìn qua càng địa đáng sợ. Người này lão con lươn, đến lúc này còn không giác ngộ sao? Nhâm Thương Khung thi triển được thái dương chi dực, vừa né tránh được sấm chớp mưa bão truy kích, vừa lên tiếng khiêu khích. Có tin hay không? Hôm nay chính là ngươi cùng kia Lộc Long Vương từ địa phủ gặp lại ngay. Dứt lời, 12 đạo quang mang đột nhiên từ không trung bắn ra. Đột nhiên hướng Kim Thận Hoàng phương vị giận bắn tới. Nhâm Thương Khung như vậy khiêu khích, đơn giản là muốn tra rõ sở Kim Thận Hoàng phương vị. Do đó có thể đem 12 đem vạn tượng phi đao giận bắn ra. Đây là đế hào tiền bối lưu lại thần vật, cơ hồ vô kiên bất tối. Mọi việc đều thuận lợi. 12 đem vạn tượng phi đao giận bắn, giống như là sao rơi cắt phía chân trời. Ở nơi này đen nhánh trong không gian, lộ ra vẻ như thế chói mắt mỹ lệ. Bá, Kim Thận Hoàng thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Hắn chán nản té xuống. Trong tay chiến kỳ cũng là quẳng đi ra. Thành công, Nhâm Thương Khung khẽ cảm thấy kinh ngạc. Vốn là hắn cho là Kim Thận Hoàng ở trên thực lực hơn một chút Lộc Long Vương tử một thành. Nhưng không nghĩ tới hắn không chịu được như thế một kích. Bị vạn tượng phi đao trực tiếp xuyên thủng. Một kích kia, mặc dù Nhâm Thương Khung có 10 phần nắm chặt, cũng là toàn lực thôi phát, nhưng rất dễ dàng đắc thủ. Cũng là khiến hắn rất có điểm không dám tin. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường nảy lên trong lòng. Nương bằng bất hủ đế khí nhạy cảm cảm giác, Nhâm Thương Khung cảm giác được có cổ sắc bén hơi thở đang ở tới gần. Vội vàng thúc giục thái dương chi dực, Nhâm Thương Khung cơ hồ thoáng cái mà lòe ra hơn 10 trượng xa. Mà Nhâm Thương Khung mới vừa rời đi, ở hắn ban đầu vị trí, liền có một đoàn màu đỏ quang mang nổ tung. Dậy, đất rung núi chuyển, Nhâm Thương Khung không khỏi biến sắc. Nếu là mới vừa rồi tự mình mới vừa rồi phản ứng chậm một chút điểm, sợ rằng trực tiếp đã bị này đoàn tia sáng cho tạc bay. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn muốn đánh lén bổn hoàng. Kim Thận Hoàng thanh âm lạnh như băng lạnh lùng địa truyền đến. Ngươi có thể không nên quên rồi. Ngươi bây giờ vị trí nhưng là bổn hoàng trăm thánh Tu La đại trận. Nơi này bất kỳ một chỗ cũng có thể vì bổn hoàng sử dụng. Nói như thế, kia Kim Thận Hoàng mới vừa rồi sử dụng bất quá chẳng qua là huyễn tượng mà thôi. Nhâm Thương Khung cũng không có bất kỳ địa căm hận vẻ. Kim Thận Hoàng là một đại địch, không phải là như nhau cổ tay là có thể chiến thắng. Cho nên cần rất đối đãi. Kia Thương Khung trên áp đã hạ thủ trưởng giờ phút này càng lúc càng nhanh, mà lại càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ chịu không được Nhâm Thương Khung nhiều hơn nữa suy nghĩ. Nhâm Thương Khung bất động như núi, phảng phất một pho tượng minh tưởng thần linh như nhau, mà ở hắn đỉnh đầu, nhưng không biết đến lúc nào, xuất hiện 9 chỉ khổng lồ bàn tay, giống như 9 luân mặt trời chói chang nhô lên cao. Lần này, phía trên bầu trời trực tiếp bị chiếu sáng, mà ngay cả kia chỉ khổng lồ bàn tay ở chỗ này ánh sáng dưới cũng là ảm nhiên thất sắc. 9 ngày nhô lên cao. Đây là cửu dương đại thủ ấn thường quy trong công kích trung cực nhất thức thôn phệ tinh hà. Cửu dương hợp tụ, thôn phệ tinh hà, 9 viên mặt trời chói chan, trực tiếp hội tụ thành vì một đoàn, mà vốn là 9 người lớn trưởng ấn, trực tiếp biến thành một viên đen nhánh lớn nước xoáy khổng lồ hấp lực. Giống như là đá ngả lăn rồi cửu thiên tinh thần, vô số tinh sa nương theo lấy kia nước xoáy bắt đầu lực mạnh địa hấp xả. Nhìn lại kia khổng lồ giấu bàn tay, còn chưa kịp đủ thuận lợi chụp được mà trực tiếp bị cửu dương đại thủ ấn trung cực nhất thức thôn phệ tinh hà cho đột nhiên hút vào. Phốc phốc phốc rảo hoạt, Kim Thận Hoàng yêu bộ doanh trướng bên trong, kia tụ tập trung một chỗ ngồi xếp bằng yêu tộc đại thánh. Mọi người trong miệng há miệng phun ra máu tươi, cơ hồ đem trắng noãn doanh trướng trực tiếp cho nhuộm thành rồi đẹp đẽ màu đỏ. Bất quá, giờ phút này nhưng không có một người dám mở ra hai mắt. Bọn họ sợ vì vậy mà khiến cho trăm thánh Tu La đại trận trở nên yếu ớt mà tan vỡ. Bất quá, từ nơi này bầy yêu thánh trên mặt héo bỗng nhiên nét mặt đến xem. Lần này bọn họ hao phí bổn nguyên lực cùng đã bị thương tổn thật là đáng sợ, cơ hồ đã tới rồi thừa nhận cực hạn bên bờ. Mà ở ngoài trận vây xem âm dương đạo cùng trảm không đạo hai đạo đạo tôn nhưng cũng là nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt cái này từng trực tiếp bị bọn họ trục xuất tạo hóa thiên các theo sau thậm chí không tiếc bằng cách xu tiền thưởng tới đuổi giết thiếu. Niên, âm dương đạo cùng trảm không đạo hoàn toàn không phải là tư vị. Đây mới thật là kia nhâm thương khung sao. Thực lực này, không khỏi quá biến thái rồi. Hạ Tùng Linh thở dài nói. Bất quá chẳng qua là mấy năm không thấy. Hắn cũng đã mạnh mẽ như vậy rồi. Hạ Tùng Phong cũng là gật đầu cười khổ nói. Bây giờ nhìn lại, chúng ta khi đó đem trục xuất tạo hóa thiên các. Là phạm vào một cái thiên sai lầm lớn a. Người này nếu như là địch không phải bạn. Vậy đối với âm dương đạo mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính đả kích, là A có thể cùng Kim Thận Hoàng đối kháng, mà không Lạc Hạ Phong, mà ngay cả trăm thánh Tu La pháp trận đều không thể không biết làm sao rồi hắn. Thử hỏi loại năng lực này, đang ngồi ai có thể làm được đến? Hạ Tùng Ngâm cũng là kinh ngạc không dứt, trong miệng lẩm bẩm thở dài nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, này nhâm thương khung trưởng thành. Cơ hồ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Chẳng lẽ, người này chính là thần minh chuyển thế? Hạ Tùng Ngâm nói như vậy. Cũng không không đạo lý của hắn. Bằng hắn ngút trời chi tư. Tu luyện tới hôm nay cũng là mấy ngàn năm niên kỷ tuổi. Lẽ ra, lần này xuất quan. Nếu không phải có yêu tộc xâm lấn lời của. Thực lực của hắn trừ truy nhật kiếm minh kim thiên nguyên ở ngoài. Nữa vô địch thủ. Chỉ không như, nhâm thương khung ngang trời xuất thế, nhưng lại chính là đánh hắn một trở tay không kịp. Vô luận là từ lúc trước tập hợp đích tình báo, vẫn còn hôm nay tận mắt nhìn thấy, cũng chứng thật rồi này tán thiên tài yêu nghiệt có đáng sợ cỡ nào. Đổi lại làm lúc trước, bằng âm dương đồng tử tính tình, hết sẽ không để cho người này thuận lợi địa trưởng thành đi xuống. Nhưng, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, hải yêu chi loạn, sanh linh đồ thán, nếu như loài người không tiếp tục một cái mạnh có lực người lãnh đạo. Sợ rằng sớm muộn gì yêu cầu rơi vào một cái diệt chủng diệt tộc kết quả. Hơn nữa, thực lực một đôi so sánh với, lẫn nhau chênh lệch quá xa. Âm dương đồng tử rất rõ ràng, này chênh lệch căn bản không phải hắn sinh thời có thể đền bù. Huống chi, người này vẫn còn trưởng thành. Vừa sinh du hà sinh lượng, Hạ Tùng Ngâm nhẹ nhàng thở dài, nhưng cũng là không thể làm gì. Dù sao, thuộc cho bọn hắn thời đại đã qua rồi. Hiện hôm nay, chỉ có thể là nhâm thương khung người trẻ tuổi này thiên hạ. Đây là chiều hướng phát triển, không thể ngăn cản, chư vị, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bằng người khác chí khí diệt uy phong mình? Vưu Thiên Chiến hừ lạnh một tiếng. Tâm tình của hắn là nơi này phức tạp nhất, nhưng thật ra âm dương đạo cùng nhâm thương khung trong lúc mặc dù có hiềm khích, nhưng cũng không phải là không chết không thôi cục diện, nhưng Vưu Thiên Chiến cùng trảm không đạo nhưng lại chính là khác nói. Thừa kế tự mình y bát kiệt xuất đệ tử toàn bộ bị chém giết. Mà, hơn quan trọng là, nhâm thương khung cha nhâm đông lưu, là bị Vưu Thiên Chiến môn hạ sở bào chế thành yêu hóa chiến sĩ. Cái này chú định rồi hắn và nhâm thương khung trong lúc. Tuyệt đối là không chết không thôi. Vưu Thiên Chiến cũng sẽ không khờ dại cho rằng. Nhâm thương khung gặp mặt nhân từ như vậy địa bỏ qua cho tự mình. Khi hắn thấy nhâm thương khung như thế biểu hiện kinh diễm. Liền trong lòng khiếp sợ. Bất quá bởi vì đạo tôn tôn nghiêm. Hắn sẽ không đem loại này khiếp sợ biểu hiện ở trên mặt. Mà là lên tiếng khiêu khích địa đạo. Ý tứ của hắn đơn giản là các ngươi thấy rõ ràng rồi. Người nọ là phản gia tạo hóa thiên đính phản đồ, mà không phải là cái gì chúa cứu thế. Nhưng Hạ Tùng Phong giờ phút này nhưng có chút mất hứng rồi. Hắn trầm giọng nói. Vưu đạo tôn, người đây là ý gì? Nhâm Thương Khung hắn đại lão Sa Địa từ Kính Nguyệt Thành chạy tới. Nhớ tới đơn giản chính là một điểm hương khói tình. Như thế đại nhân đại nghĩa hạng người. Bọn ta tự nhiên bằng sự thật nói chuyện. Là a, ở yêu tộc đại loạn thời điểm. Có thể để xuống hiềm khích. Chỉ bằng vào bực này lòng dạ cùng quyết đoán. Đã làm cho lão phu ta tôn kính. Hạ Tùng Linh cũng là phụ họa nói. Vưu Thiên Chiến ngâm hừ một tiếng. Này âm dương đạo biểu hiện như thế. Nói rõ rồi là muốn khuỷu tay xoay ra bên ngoài rồi. Cách chương.